Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, phần 713. Chương 102. Ba ba ký chính là ở Emiya Kirisugu chịu thua về sau. Không đề cập tới bên cạnh Irivel trên mặt là cỡ nào thất vọng. Tóm lại Mato Sakura thực mau liền cho hắn lỏng trói. Hơn nữa còn mang lên một chương ma thuật khế ước. Ý bảo Emiya Kirisugu ký xuống tới. Emiya Kirisugu tiếp nhận ma thuật khế ước vừa thấy. Thực mau liền từ giữa những hàng chữ đọc được cái loại này mọi mặt chu đáo. Sợ bị người khác chui chỗ trống lão âm so hơi thở. Tại đây chương khế ước mặt trên. Tùy tiện một cái hạng mục. Đều bị khoách viết thành mười mấy điều cấm hạng mục công việc. Có thể nói tích thủy bất lậu. Thực rõ ràng không phải Mato Sakura có thể viết đến ra tới. Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật. Mà ký tên ấn dấu tay. Hướng Mato Sakura phía sau hắc ác thế lực lựa chọn đầu hàng. Ở bắt được này chương có hiệu lực về. Sau ma thuật khế ước về sau. Mato Sakura cũng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi mục tiêu. Nàng bắt đầu uy hiếp bên cạnh đồng hồ tháp thầy trò. Bức bách bọn họ cũng hướng Emiya Kirisugu bộ dáng này chịu thua, chuyện tới hiện giờ. Ở đây mọi người cũng đã nhìn ra. Mato Sakura này cử đúng là ở hé kết vũ lực bảo đảm hạ. Cầm chén thánh cái này hứa nguyện cơ hướng bọn họ tác muốn càng nhiều chỗ tốt, bình tĩnh mà xem xét. Này thật là một cái thông minh đến cực điểm cách làm. Nhưng cái này cách làm cần thiết phải có Akamus như vậy ngạnh hậu trường mới được. Nếu là bọn họ được đến chén thánh, hơn nữa có điều kiện nói, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ giống Mato Sakura như vậy đầy trời chào giá, nhưng nói tới nói lui. Làm bị Mato Sakura làm tiền đối tượng, bọn họ khẳng định liền không có như vậy vui vẻ, ngay từ đầu. Kainert còn gắt gao nắm chặt cái gì, đồng hồ tháp quân chủ tôn nghiêm, không bỏ. Vô luận Mato Sakura như thế nào uy hiếp, hắn cũng không chịu thua, bất quá đương Mato Sakura ở hé kết, chỉ điểm, hạ. Bắt đầu lấy một bộ gia đình luân lý kịch phát triển logic tới bố trí hắn. Vị hôn thê Sola Weevi, cùng với nhược khí đệ tử Waver chi gian kịch bản thời điểm. Kainert cuối cùng vẫn là vô sỉ mà khuất phục, không có cách nào. Mắt thấy hắn hiện tại thật vất vả có thể ở chính mình vị hôn thê trước mặt thẳng thắn eo làm người. Cái này tiểu ma quỷ cư nhiên lại phải dùng chén thánh cấp sửa trở về. Lại còn có phải cho hắn gia nhập cái gì ngược luyến cùng nghiêu đầu nhân nguyên tố. Còn không cho hắn động thủ giết người, kia này ai chịu nổi a? Không phải Kainert không nỗ lực. Nề hà tiểu ác ma có chén thánh nột mà mắt thấy liền chính mình ân sư Kainert đều nhận túng. Waver nơi nào còn dám tiếp tục cùng Mato Sakura đối nghịch. Có nói là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, Waver cũng không có tính toán thật sự muốn ở Mato Sakura trước mặt ngạnh cổ, phải biết rằng nàng. Năm nay mới 6 tuổi a, quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ đó là đại trượng phu. Lạnh lùng chừng mắt một 6 tuổi ấu nữ tính thứ gì? Nhìn đến từ đồng hồ tháp hai cái truyền thống ma thuật sư không hề căn tính mà khuất phục ở chính. Mình nữ nhi trước mặt, Tosaka Tokiomi ở bi thương rất nhiều. Không tránh được sinh ra một cổ thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà ở dọn dẹp xong rồi hai cái đồng hồ tháp ma thuật sư về sau. Mato Sakura cũng rốt cuộc đi tới chính mình phụ thân trước mặt, nhìn đến Mato Sakura trên mặt kia. Thiên chân vô tà tươi cười. Tosaka Tokiomi đánh cái dùng mình. Vội vàng nói. Tiểu, Sakura, ba ba liền không cần đi. Hắn bình sinh lần đầu tiên đối chính mình thân sinh nữ nhi dùng như vậy mềm ngữ khí đối thoại. Nhưng mà, dĩ vãng trong trí nhớ cái kia nghe lời ngoan ngoãn. Mọi việc mặc cho chính mình an bài ngoan ngoãn nữ nhi lại sớm đã không còn nữa, ở nghe được Tosaka. Tokiomi nói về sau, Mato Sakura ngọt ngào mà cười đáp. Ba ba nói, đương nhiên không cần a, ta hết thảy chính là ba ba. Ba ba đồ vật tương lai cũng đều là ta. Tosaka Tokiomi còn không kịp thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nghe Mato Sakura nói. chính là Tokiomi tiên sinh hiện tại đã không phải ta ba ba a. Ngài hết thảy tương lai đều là muốn để lại cho tỷ tỷ đi kế thừa. Ta cũng không hề đi theo ngài họ. Không phải sao? Nói xong, cái này tiểu cô nương hai mắt đều bị che giấu ở tóc mái bên trong. Nàng nhìn Tosaka Tokiomi, hờ hững mà lấy ra một chương cùng Kainert, Emiya Kirisugu đám người ký kết khế ước giống nhau như đúc ma thuật khế ước tới. Uy hiếp nói, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên ký tên. Mato Sakura uy hiếp điều kiện, nàng ngay từ đầu cũng đã tiên cáo. Bởi vậy cũng không đáng lại đối Tosaka Tokiomi lặp lại một lần. Mà hiện giờ, Tosaka Tokiomi ở đối mặt chính mình thân sinh nữ nhi uy hiếp về sau. Lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Kainert. Emiya Kirisugu bọn họ liền tính. Tốt xấu cùng Mato Sakura không thân chẳng quen. Chẳng sợ lần này bị uy hiếp. Bọn họ cũng có thể nói là Mato Sakura sau lưng lão sư lợi hại. Sau đó bóp mũi nhận, nhưng chính mình cùng Mato Sakura chính là có huyết thống quan hệ. Hiện tại lại bị chính mình thân sinh nữ nhi chỉ vào cái mũi uy hiếp. Hắn nếu thật sự ký, như vậy về sau tại đây nhóm người trước mặt hắn thế tất muốn trở thành trò cười, bọn họ đánh không? Lại Akamas đó là một chuyện, chính mình quản không được Mato Sakura, bị chính mình thân sinh nữ nhi sở căm hận. Kia lại là mặt khác một chuyện, ai? Tokiomi tiên sinh không muốn thêm sao? Thấy Tosaka Tokiomi thật lâu không có phản ứng. Mato Sakura lại ngọt ngào mà cười hỏi. Xem ra Tokiomi tiên sinh vẫn là ái ta. Ngài về sau liền tính rốt cuộc làm không thành ta ba ba. Kia cũng có thể làm ta mụ mụ. Đúng không? Sư mẫu. Ngô. Nói thật có điểm ghê tởm, đứng ở Mato Sakura bên người vì nàng chống lưng hé kết làm như có thật. Gật đầu, bất quá dù sao chén thánh bị hắn tặng cho ngươi. Sakura ngươi vui vẻ liền hảo, nghe này sư mẫu đồ đệ hai người kẻ sướng người họa. Tosaka Tokiomi trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái kiên quyết biểu tình, cũng không biết có phải hay. Không hé kết cố ý. Nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn ngọn lửa chi thằng cư nhiên hóa thành hỏa tinh tiêu tán. Người này cũng khôi phục tự do hành động năng lực. Vì thế hắn rộng mở đứng dậy. Bằng vào chính mình thân cao ưu thế nhìn xuống chính mình nữ nhi. Sau đó cất cao giọng nói. Vì Tosaka ra, ta Tosaka Tokiomi có thể hy sinh hết thảy. Bên cạnh ba cái ký kết khế ước master nghe vậy cả kinh. Sau đó sôi nổi lộ ra xem kịch vui thần sắc. Kainert thử tính hỏi. Tosaka ra gia chủ. Chẳng lẽ người muốn cự tuyệt cái này tiểu nữ hài yêu cầu sao? Ta đã vô pháp lại hoàn thành Tosaka ra tâm nguyện. Tosaka Tokiomi không để ý đến Kainert vấn đề. Hắn nhìn chính mình nữ nhi. Sau đó gần từng chữ một mà nói. Cái này tâm nguyện chỉ có thể đủ giao cho lẫm đi hoàn thành. Ta muốn đem Tosaka ra ma thuật truyền thừa đi xuống. Đem ta suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cấp lẫm. Cho nên, hắn bỗng nhiên giơ lên chính mình gậy trống. Đột nhiên xuống phía dưới một ném. Sau đó một phen đoạt lấy Mato Sakura trong tay khế ước cùng bút. Đối với chính mình thân sinh nữ nhi nghiêm mặt nói. Còn không phải là ba cái điều kiện sao? Làm phụ thân há có không đáp ứng nữ nhi? Sakura ngươi không nên gấp gáp. Ba ba ký chính là, nói xong. Ở mọi người vô ngữ chăm chú nhìn chung. Tosaka ra gia chủ không hề cốt khí mà ở chính mình thân sinh nữ nhi đơn phương ma thuật khế ước. Thượng bá bá bá mà viết xuống chính mình đại danh. Kia tốc độ, so với hắn trước kia đi cấp Tosaka Jin cùng Mato Sakura tỉ muội mở họp phụ huynh khi thiêm đến. Còn muốn nhanh nhẹn, hết chương.